thả nhẹ cục thính, dính luôn anh trai. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ tôi rất tức giận, nhất là bố tôi. Ông giận đến mức suýt nữa thì lao tới đấm Tạ Triệt, tôi vội ngăn lại, thì thầm. Trước đây bố mẹ cứ giục cưới mãi còn gì, giờ thì cả hai đứa đều giải quyết xong chuyện hôn nhân rồi. Hai người bất ngờ không, vui không nào. Sau câu đó thì trông bố tôi như muốn đấm cả tôi một cái nữa. Tôi trốn sau lưng mẹ, lý nhí, mẹ cứu con, không là bị bố đánh mất. Nhưng có vẻ mẹ tôi lại chuẩn bị ra tay. Tôi ngước nhìn trần nhà, cầu mong trời Phật phù hộ. May mà bố mẹ tôi đều là người học thức nên cũng khá lý trí. Cuối cùng không ai ra tay thật. Mẹ kéo tôi sang một bên, nghiêm túc hỏi chuyện. Tôi lắp ba lắp bắp. Chuyện là, con uống hơi nhiều, xong rồi. Lỡ xảy ra chuyện, bố tôi giọng lạnh tanh. Uống say á, con gái mà say rồi thì còn làm được gì nữa? Tạ Triệt gật đầu phụ họa. Đúng vậy đấy à, tôi. Anh đồng ý cái gì hả? Tạ Triệt chưa từng có bạn gái nên dĩ nhiên không thể có chuyện nhận nhầm người. Anh luôn biết người đó là tôi. Đêm hôm đó chỉ có tôi là bị chuốc rượu rồi mất sạch lý trí thôi. Và lúc tôi mất tỉnh táo, người tôi nhớ tới vẫn là anh, người luôn là hình bóng thầm thương trộm nhớ. Từ thời trung học của tôi lao vào lòng anh, gọi một tiếng lại một tiếng. Anh, sao anh không thích em chứ? Anh ơi, thơm em một cái đi mà. Anh ơi, em khó chịu quá. Rồi sự việc cứ thế vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi ôm đầu gào thét. Đừng hỏi nữa à. Những chuyện cụ thể như vậy phụ huynh không cần biết đâu mà. Mẹ tôi thấy tôi ngượng quá rồi nên cũng không truy hỏi nữa. Bà thở dài. Thôi được rồi, mẹ chỉ hỏi một câu. Hai đứa là tự nguyện, phải vậy không? Tạ Triệt chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay. Đúng vậy à, tôi mím môi. Lén nhìn anh đang bị bố bắt quỳ dưới đất, nhẹ nhàng đáp. Vâng, mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng nói. Thôi được, nếu đã vậy thì cứ ở bên nhau đi. Bố mẹ không phải người cổ hủ. Cả hai đứa mà đi đăng ký kết hôn còn được pháp luật công nhận. Bố mẹ cũng đâu thể to hơn cả pháp luật, đúng không nào? Nghe mẹ nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ lại hỏi thêm, bé cưng, con thật sự có thai rồi hả? Rồi ôm lấy tôi, giọng đầy lo lắng. Sao lại để thành ra mang thai trước cưới thế này? Trách mẹ, mẹ đã không dạy con kỹ về những chuyện này. Cuối cùng, Tạ Triệt vẫn bị đánh một trận. Nhưng lần này không phải vì ở bên tôi, mà là vì tôi có thai. Tạ Triệt mồi đó, tôi cầm thuốc mỡ xoa lưng giúp anh. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào bụng tôi. Bố tôi ra tay cũng không nhẹ, lưng anh hằn cả vết đỏ vì roi mây. Tôi khẽ vuốt nhẹ qua mấy vết bầm. Có đau không? Theo lý thì tôi cũng nên bị ăn đòn một trận mới phải. Nhà tôi là gia đình nề nếp, chuyện yêu đương, cưới xin, sinh con phải theo đúng thứ tự. Vậy mà giờ thì, ba bước đảo ngược sạch, chỉ vì tôi đang mang thai nên tôi được miễn hình phạt. Vậy nên, Tạ Triệt mới bị đánh gấp đôi. Tôi cứ nghĩ với tính cách của anh, chắc chắn sẽ nói là không đau, hồi xưa gãy chân anh còn chẳng rên lấy một tiếng. Vậy mà lần này anh lại nói đau. Tôi suy nghĩ vài giây, cúi đầu hôn lên vết bầm đỏ trên lưng anh. Vậy thì để em thơm cho một cái, sẽ không đau nữa nhé. Hôn một cái có tác dụng ghê gớm lắm. Ai mà chẳng biết, mấy thứ có tác dụng mạnh như vậy thì dễ nghiện lắm. Tạ Triệt cứ bảo tôi hôn chỗ này, rồi lại hôn chỗ kia. Hôn mãi, cuối cùng không biết thế nào mà đôi mắt anh cũng ửng đỏ. Anh nói, bé cưng, chỗ nào nữa, thơm một cái nữa nhé. Tôi, đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhỏ giọng yếu ớt, anh nhớ em đến đau lòng. Tôi đẩy anh ra, anh nghĩ đẹp quá rồi đó. Mờ đi, anh thở dài, vẻ tiếc nuối. Thôi được, sau đó, Tạ Triệt bế bổng tôi lên, đặt lên giường. Nếu không cho thơm em, vậy thì anh thơm con. Cách chương.